Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, đệ một con càn đạt bà, chương 1065, đệ một con càn đạt bà không được, trước chính mình là trúng chiêu rồi. Vệ Tiểu Bắc thoáng qua từ loại kia buồn ngủ trạng thái bên trong tỉnh lại sau khi, liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra, mặc kệ là từ trạng thái đến xem. Vẫn là từ chiến đấu trong miêu tả đánh dấu đến xem. Chính mình cũng là chúng rồi cái kia càn đạt bà mê hoặc thanh âm. Này mê hoặc thanh âm thực tại có chút lợi hại. Song phương cách xa nhau tiếp cận ngàn mét. Cái kia càn đạt bà nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Dĩ nhiên liền để cho mình buồn ngủ. Căn bản không nhấc lên được mảy may tinh thần. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc ý chí gắng sức thuộc tính phụ thuộc năng lực phát động. Vệ Tiểu Bắc vẫn đúng là liền một con lạc vào trong biển. Không chắc liền như vậy ngủ chết rồi. Phải biết, song phương chỉ là sinh vật đẳng cấp chênh lệch liền lớn đến mức kinh người. Vệ Tiểu Bắc là 4 sao khủng bố. Càn đạt bà chỉ là 3 sao khủng bố. Cách xa nhau dòng dã một cái đại bậc thang. Có thể 4 sao khủng bố liền như vậy trúng chiêu. Đương nhiên, đối lập với mình trúng chiêu. Vệ Tiểu Bắc càng xoắn suýt với trước cái mũi tên này thì lại sẽ xuất hiện như vậy quỷ dị tình huống. Xuất hiện như vậy quỷ dị tình huống. Muốn nói vấn đề ở nơi nào? Vệ Tiểu Bắc suy đoán chính là cái kia càn đạt bà mê hoặc thanh âm đem mũi tên cho mê hoặc rồi. Tuy nói cái này suy đoán kết luận không thể nghi ngờ có chút hoang đường buồn cười. Nhưng theo Vệ Tiểu Bắc, mặc kệ kết luận là cỡ nào hoang đường buồn cười. Nhưng cũng chỉ có cái kết luận này mới có thể giải thích trước cái kia mũi tên quỷ dị tình huống. Ở đầu óc tỉnh táo sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng không chần chờ chút nào. Kéo dài dây cung, lần này, đặt lên trên dây cung mũi tên có 3 chi, đồng thời không phải phổ thông mũi tên, mà là Vệ Tiểu Bắc chuyên môn luyện chế hỏa diễm tiễn. Vệ Tiểu Bắc liền không tin. Cái kia càn đạt bà mê hoặc thanh âm có thể mê hoặc một mũi tên. Không hẳn vẫn có thể mê hoặc 3 chi hỏa diễm tiễn. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ từ mê hoặc trạng thái bên trong tỉnh lại. Lại kéo dài đại cung, thêm vào 3 mũi tên thì, cái kia càn đạt bà không thể nghi ngờ là sợ sệt. Phía sau lưng cái kia rộng lớn màu vàng cánh hăng hái vỗ. Quay người lại. Dĩ nhiên bỏ chạy đi rồi. Đương nhiên, này càn đạt bà đào tẩu. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, thuộc về 100% tình huống bình thường. Nhưng ở bị đối phương mê hoặc một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc không thể nghi ngờ trong lòng kìm nén một luồng khí nóng. Đường đường 4 sao khủng bố dĩ nhiên suýt chút nữa bị 3 sao khủng bố cho ám hại rồi. Này nói ra, không chỉ là mất mặt quan hệ. Đương nhiên, nếu để cho này càn đạt bà thuận lợi đào tẩu, Vệ Tiểu Bắc thì càng không cần sống. Soạt soạt soạt, 3 chi hỏa diễm tiễn thoát huyền mà ra, bay ra 100 mét không tới lập tức liền hóa thành 3 cái trường chừng 20 mét hỏa long. Hướng về đầu kia càn đạt bà liền đuổi theo, bởi vậy cũng có thể thấy được, Vệ Tiểu Bắc thật có chút tức giận, nếu không thì cũng sẽ không dễ dàng liền đem sức mạnh huyết thống thả ra ngoài. Nhìn thấy cái kia mũi tên hóa thành 3 con hỏa long gào thét mà đến. Cái kia càn đạt bà trên mặt nhất thời trồi tràn ngập sợ hãi vẻ. Không thể nghi ngờ, này càn đạt bà cũng chính là mê hoặc thanh âm lợi hại một điểm. Một khi tao ngộ Vệ Tiểu Bắc tên như vậy, hầu như chính là bị treo lên đánh đối tượng. Nhưng tức đã là như thế, cái kia càn đạt bà cũng không chút nào từ bỏ tự cứu thủ đoạn. Trên tay thất huyền cầm liên tục kích thích, từng tiếng thoáng sắc bén tiếng nhạc lập tức vang lên, thoáng qua trong lúc đó, cái kia xông lên phía trước nhất hỏa long ngơ ngác một trận. Sau đó càng xoay người, hướng về phía sau cái kia con rồng lửa nhào tới. Khá lắm, tình cảnh này trái lại để Vệ Tiểu Bắc nhìn ra có chút nghiến răng nghiến lợi. Này càn đạt bà thủ đoạn thực tại có chút quỷ dị. Mê hoặc thanh âm ảnh hưởng sinh vật liền không nói, lại có thể ảnh hưởng đến không có sự sống vật thể. Điều này thực khiến người ta cảm thấy có chút đau đầu. nhưng càng là như vậy, Vệ Tiểu Bắc đối với bắt được con này càn đạt bà liền càng ngày càng có hứng thú. Ngẫm lại xem liền biết rồi, nếu như có thể bắt được này càn đạt bà, thu lấy gen, có thể bồi dưỡng ra nắm giữ mê hoặc thanh âm thủ đoạn sinh vật đến. Này sẽ là cỡ nào tê đẹp sự tình. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, muốn làm được điểm này, sợ rằng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hai con rồng lửa trên không trung giết đến khó hòa giải. Hỏa tinh không ngừng rớt xuống. Cuối cùng ở mấy tức trong thời gian, hai con rồng lửa đồng quy vu tận, trên không trung nổ tung một cái to lớn hỏa đoàn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà đối với càn đạt bà mà nói, nàng nguy hiểm cũng không có biến mất, đệ ba con hỏa long vẫn như cũ truy đuổi ở sau thân thể hắn. Đối với đầu kia càn đạt bà mà nói, truy ở phía sau này con rồng lửa quả thực chính là ác ma. Đều sắp muốn truy được bản thân trời cao không đường dưới không cửa. Vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng nhìn ra một vài thứ. Cái kia càn đạt bà mê hoặc thanh âm nhìn dáng dấp cũng không phải bất cứ lúc nào có thể vận dụng. Ở liên tục sử dụng hai lần sau khi, này càn đạt bà trên tay thất huyền cầm đã ở kích thích. Chỉ là liều mạng vỗ cánh, ý đồ từ cái kia hỏa long truy đuổi bên trong đào tàu. Bất quá nói đi nói lại, này càn đạt bà tốc độ so với hỏa long cũng chậm không được bao nhiêu. Đặc biệt là trình độ linh hoạt nhưng vượt xa hỏa long. Đã như thế, thường thường cái kia hỏa long nhanh muốn đuổi tới càn đạt bà thời điểm. Cái kia càn đạt bà cánh vừa thu lại, quẹo thật nhanh loan. Sau đó ra tốc, liền đem cái kia chuyển biến không kịp hỏa long quăng bay ra đến. Như vậy mấy phiên sau khi, cái kia hỏa long sức mạnh tiêu hao cũng không nhỏ, mắt thấy ngọn lửa trên người đều từ từ tắt. Đương nhiên, chết người nhất chính là Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng cảm nhận được huyết thống sức mạnh biến mất. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc sức mạnh huyết thống có thể đem tên bắn ra thì hóa thành hỏa long hoặc là ba xà. Nhưng chỉ cần này hỏa long, ba xà tồn tại trong lúc, đều sẽ cuồn cuộn không ngừng tiêu hao Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể sức mạnh huyết thống. Cho nên mà đừng xem này sức mạnh huyết thống hết sức tốt dùng. Vệ Tiểu Bắc tầm thường thời điểm, thông thường đều sẽ không vận dụng này sức mạnh huyết thống. Trong cơ thể mình sức mạnh huyết thống nhiều nhất vẫn có thể chống đỡ không tới 20 tức. Đồng thời, nếu như này sức mạnh huyết thống tiêu hao quá đáng, muốn khôi phục như cũ, cũng cần phải tốn một quãng thời gian. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc nguyên vốn còn muốn có thể sống nắm bắt này càn đạt bà tâm tư. Nhất thời liền phai nhạt đi, thủy mặc đại cung lập tức mở ra, thêm vào ba chi phổ thông mũi tên, liền nhắm vào đều không có, liền hướng về không trung soạt soạt soạt ba mũi tên bắn ra ngoài. Này ba mũi tên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải hướng về cái kia chạy trốn càn đạt bà vọt tới, mà là nhắm vào khả năng chạy trốn đường bộ, cho nên sẽ ở đó càn đạt bà ở hỏa long truy đuổi dưới liều mạng chạy trốn thời điểm. Trong chớp mắt liền thu rồi cánh sớm chuyển biến, nguyên nhân rất đơn giản, lúc này một mũi tên vừa vặn từ trước người của nàng bay qua. Nói cách khác, nếu như này càn đạt bà không có đúng lúc sớm chuyển biến. Như vậy mũi tên này thì liền vừa vặn từ bụng xuyên thang mà qua. Muốn nói, càn đạt bà này nhấc lên trước chuyển biến, truy ở phía sau hỏa long cũng không thể đúng lúc nắm lấy cơ hội. Nhưng sau một khắc, càn đạt bà không thể không lại bắt đầu chuyển biến, mà lần này chuyển biến làm cho càn đạt bà tốc độ đột nhiên hạ thấp một cái thấp hơn trình độ. Đến lúc này, cuối cùng một mũi tên từ càn đạt bà một cái cánh trên xuyên qua, mang ra một vệt dòng máu màu vàng óng, đã chuyển biến tới được hỏa long nơi nào còn sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Do hỏa diễm tạo thành đuôi trong nháy mắt liền đánh ở cái kia càn đạt bà trên người. Sau đó liền quấn quanh đi tới, một tiếng nặng nề cháy bùng thanh truyền đến, cái kia càn đạt bà liền thời gian phản ứng đều không có. Liền bị cái kia con rồng lửa quấn chặt chẽ vững vàng. Thoáng qua sau khi, cái kia càn đạt bà trên người liền dâng lên hỏa diễm đến. đã đuổi theo Vệ Tiểu Bắc lúc này nghe thấy được một loại khiến người ta muốn ngừng mà không được. Hương vị, loại này hương vị nồng nặc cực kỳ, bên trong lẫn lộn các loại mùi hoa, thậm chí còn có các loại mùi thơm của thức ăn. Muốn nói mùi thơm như vậy hỗn hợp lại cùng nhau, bất luận người nào nghe thấy được đều sẽ cảm giác khó có thể tiếp thu, thậm chí nôn mửa lên. Nhưng lúc này Vệ Tiểu Bắc nghe thấy được hương vị nhưng không có loại kia khiến người ta khó có thể tiếp thu cảm giác, ngược lại dường như khiến người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Bất kể nói thế nào, lúc này Hỏa Long đã hoàn toàn biến mất. Toàn thân mang theo lửa nóng hừng hực càn đạt bà dường như một con mất đi cánh chim nhỏ. Ở Hỏa Long biến mất trong nháy mắt, liền hướng về ngoài khơi rơi xuống. Nắm lấy rồi, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không để này càn đạt bà đi vào trong biển. Tả duỗi tay một cái, liền không nhìn hỏa diễm, đem rớt xuống càn đạt bà bắt được cái kết giao. Lúc này càn đạt bà bị tóm, còn muốn dãy giụa. Nhưng cũng đã không có bao nhiêu khí lực, ở hỏa diễm nhiệt độ cao trích thiêu bên dưới, trên người không ngừng tỏa ra mùi thơm nồng nặc, mà loại này mùi thơm thất lạc gần giống như đánh rơi mất càn đạt bà trên người hết thảy khí lực. Vệ Tiểu Bắc đem càn đạt bà ngọn lửa trên người tát, tay trái phun ra thịt tia, những kia thịt tia chuyển tức gần giống như nghe thấy được huyết vị con đìa, mạnh mẽ đâm vào càn đạt bà trong cơ thể. Lấy ra càn đạt bà trong cơ thể dòng máu, này nhất là để càn đạt bà không có bao nhiêu năng lực hồi phục. Thứ hai chính là thu lấy càn đạt bà gen, cái kia trống rỗng thịt tia trong nháy mắt liền trở nên đỏ chót lên. Bên trong bị càn đạt bà dòng máu quán đến tràn đầy. Ở ngăn ngắn mấy tức thời gian trong, thịt tia gần giống như cường lực bơm nước tiền như thế. Đem càn đạt bà trong cơ thể vượt qua 6 phần 10 dòng máu hết mức lấy ra. Thì nói này càn đạt bà chính là 3 sao sinh vật khủng bố. Nhưng bị lấy ra 6 phần 10 huyết dịch sau khi, cộng thêm trước hỏa diễm thương tổn, hiện đang không có bỏ xuống đã xem như là rất tốt. Dù sao Vệ Tiểu Bắc cái kia sức mạnh huyết thống gợi ra hỏa diễm không phải là phổ thông phàm hỏa. Mà là đến từ chính ngao viêm huyết thống long hỏa. Nếu như là phàm hỏa, này càn đạt bà làm 3 sao sinh vật khủng bố, nói thế nào cũng có thể chống lại không ít, có thể ở long hỏa trước, ngoại trừ Vệ Tiểu Bắc như vậy hỏa diễm miễn dịch thấy được tới trình độ nhất định ra hỏa. Còn lại sinh vật, vậy thì là trong chảo dầu rán ngư, không thể không nói, này càn đạt bà dòng máu vẫn là đồ tốt. Ngoại trừ cho sinh mệnh tế đàn cung cấp gen dự trữ ở ngoài. Liền ngay cả vật chất dự trữ đã gia tăng rồi dòng dã 3.000. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc ánh mắt ở càn đạt bà trên người quét vài vòng. Nếu như đêm này càn đạt bà hết mức dùng thịt tia hấp thu đi. Sợ rằng vật chất dự trữ có thể tăng cường 8.000 trở lên. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra dùng thụ quái bộ dễ sợi biên chế dây thừng. Sẽ bị thiêu đến dường như một khối than đá càn đạt bà bó được. Vệ Tiểu Bắc liền trở lại phi tiềm đầu cá bộ dự lưu chỗ trống bên trong. Đem càn đạt bà ném cho cái kia vài tên phổ thông. Chặt chẽ trông giữ, sau đó, phi tiềm ngư lẻn vào nước biển hơn 10 mét, bắt đầu về phía trước bơi đi. Nếu nơi này đều xuất hiện càn đạt bà, như vậy thiên trúc thời cơ chiến đấu hoặc là chiến hạm. Thậm chí còn qua lại thuyền liền có thể có trọng đại tỷ lệ xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn gây nên quá to lớn quan tâm ni tuy nói này phi tiềm ngư ở trong. Nước biển tốc độ sẽ hạ thấp rất nhiều, đồng thời cũng sẽ tiêu hao càng nhiều năng lượng, nhưng đối với phi tiềm ngư như vậy đào tạo sinh vật mà nói. Hoàn toàn không tính là gì. Hết chương.